An Takemichi, nữ idol Takemichi và bọn bất lương. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau hơn 10 tìm đường thì cô nhận ra cô bị lạc đường. Khổ thân cho con tôi nó bị mù đường y chang tôi. LT. Sau 5 thì cô đã đến nơi. Nhờ Google Maps, cô chọn một góc thích hợp trên cây cao và đợi xem kịch. Hừm, đợi nãy giờ vẫn chưa thấy đứa nào. Lẽ nào Imer nói dối? Cô đang định gọi hỏi Imer thì tiếng xe bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Từng con người bước lên xếp hàng. Sau đó thì cô thấy có một tên chibi đang bước lên bục cùng với một tên to cao có hình sâm con rồng. MN bắt đầu cúi xuống chào thủ lĩnh. Cô ngạc nhiên vì thủ lĩnh của họ lại là tên chibi lùn kia. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ thuận lợi, cô sẽ nghe được kế hoạch của họ. Thì cô bị một tên lính trong đó phát hiện. Gì mà xui về, còn chưa kịp nghe được gì thì bị phát hiện rồi. Ánh mắt của họ nhìn chằm chằm vào cô. Thấy cô ổn, cô liền chạy. Do bị rượt đuổi bởi fan nhiều nên cô cũng có kinh nghiệm trong việc chạy trốn rồi. Cô về nhà một cách thuận lợi. Cô thay bộ đồ cô đang mặc ra. He he. Đố anh bắt được em. Không bắt được làm. Tự điền. Về phía bọn kia. Không bắt được cô, cả đám đều cảm thấy rất tức. Nhóc chibi thì đen mặt lại. Cậu tìm thấy một sợi dây chuyền dưới gốc cây chỗ hắn ta ngồi. Nếu lần sau mà gặp được nó thì phải bắt nó lại cho bằng được, nghe chưa? Miki nói với giọng điệu tức giận. Mặc dù trốn thoát thành công nhưng cô vẫn rất chán nản vì không nghe được kế hoạch của họ. Thật là xui xẻo mà, tại sao với khả năng ẩn nấp tuyệt vời của mình vậy mà lại bị phát hiện chứ? Hai cô nói nữa. Lo đi ngủ, mai còn một đống lịch trình dày đặc nữa. Hết. 18. 6. Cảm ơn vì sự ủng hộ của MN. Mẹ sẽ cố gắng siêng năng ra chép mới hơn. Cách chương.